and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 318, Bỉ Mông Quân Đoàn. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt hư ảo vầng sáng, bao trùm hướng chung quanh đồng bạn. Đây là tầm bảo thú biến ảo năng lực, vì trợ giúp đại gia che giấu lúc chiến đấu chỗ hiện ra hình ảnh, để tránh bị Long Mã Liên Bang phương diện phát hiện mánh khóe. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ đột phá, tầm bảo thú cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Mặc dù vẫn không có thể khôi phục lại đã từng đỉnh phong thực lực, nhưng cũng lại tiến một bước. Tại biến ảo phương diện, đã đạt đến hoàn toàn mới độ cao. Thần thức bao trùm phía dưới, hoàn toàn có khả năng dựa theo Lam Hiên Vũ tâm tư đem chung quanh huyễn cảnh bố trí như là chân thực. Mà lại, theo một ít tình huống đến xem, chính là chân thật, thậm chí là có nhất định lực sát thương. Tại đây trong ảo cảnh, tam thập tam thiên dực mỗi người đều có thể thấy rõ chính mình cùng đồng bạn tình huống, chiến đấu phương thức. Nhưng trừ bọn họ 33 người bên ngoài, ngoại giới hết thảy sở chứng kiến tình huống bên này, vậy liền đều là tầm bảo thú nghĩ để bọn hắn thấy, Lam Hải tộc phương thức chiến đấu. Chạm mặt tới thâm hồng chi vực trong đại quân. Xông lên phía trước nhất, là một loại số lượng khổng lồ sinh vật. Những sinh vật này từng cái nhìn qua đều có con nghé con một kích cỡ tương đương, đầu khổng lồ, tứ chi cường tráng. Tốc độ cực nhanh, toàn thân mang theo ngọn lửa màu đỏ sậm, những nơi đi qua, mặt đất bên trên đều sẽ lưu lại từng đạo màu đỏ sậm dấu vết. Tựa như là tại gieo rắc ôn dịch lợn rừng, điên cuồng lao nhanh. Sau lưng, hỏa lực đã bắt đầu vang lên. Đại lượng hỏa lực trên không trung hóa thành đường vòng cung, nhìn về phía quân địch trận địa bên trong. Cái kia Tô Cách Sĩ vô cùng thông minh. Nếu như tất cả đều là chính diện hỏa lực oanh kích, hắn cũng không thể cam đoan nói phía bên mình hỏa lực liền một điểm sẽ không lan đến gần Lam Hiên Vũ bọn hắn. Nhưng này loại đường vòng cung công kích, vượt qua Lam Hiên Vũ bọn hắn, rơi vào kẻ địch trận hình dày đặc nhất địa phương. Không chỉ đả kích hiệu quả tốt nhất, còn liền là không có chút nào sẽ lan đến gần Lam Hiên Vũ bên này. Mà chỉ có những cái kia có thể theo hỏa lực bên trong lao ra cá lọt lưới, mới có thể vọt tới Lam Hiên Vũ bọn hắn phụ cận bên này. Tiền Lỗi, triệu hoán. Lam Hiên Vũ hướng Tiền Lỗi quát, hắc hắc hắc, tiểu bảo bối nhóm, ca ca tới. Tiền Lỗi cười quái dị một tiếng, trên trán thiên thần chi nhãn ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên màu vàng kim tiền đã trôi nổi tại giữa không trung, cái kia kim sắc tiền đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền đã trở nên vô cùng to lớn, đường kính trọn vẹn vượt qua 100 mét. Ngay sau đó, từng đạo chùm sáng theo tiền tài trung ương lỗ bên trong bắn ra, rơi vào mặt đất lên. Tiền Lỗi trên người hồn hoàn hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, hết thảy 9 cánh cửa lớn, ngang tàng xuất hiện ở trên chiến trường. Bỉ Mông Quân Đoàn triệu hoán. Lúc trước, tại học viện Sử Lai Khắc thời điểm hắn liền đã từng sử dụng tới một lần, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà thời điểm đó Tiền Lỗi, tại đây cái hồn kỹ bên trên còn thiếu rất nhiều thành thục. Mà hắn hiện tại, tinh thần lực đã được sự giúp đỡ của thiên thần chi nhãn đột phá đến thần thức cấp độ, hắn uy năng đã xa hoàn toàn không phải lúc trước có khả năng so sánh. Triệu hoán tiền tài vừa ra, chín phiến triệu hoán chi môn cơ hồ là trong nháy mắt bố trí xong. Khí tức kinh khủng cũng theo đó bay lên. Hào quang nhàn nhạt lấp lánh, từng cái kịch liệt tiếng gầm gừ bên trong, từng con bỉ mông cự thú điên cuồng theo triệu hoán chi môn bên trong vọt ra. Này chút bỉ mông cự thú thân cao đều vượt qua 10 mét. Thân thể hùng tráng trình độ còn muốn tại bát tí thần ma phía trên. Hai tay lợi chảo bắn ra, hai mắt đỏ như máu, trực tiếp liền bị Tiền Lỗi phóng liên tục khát máu năng lực nơi bao bọc, xông về phía trước chiến trường. Bị triệu hoán đi ra bỉ mông cự thú, trước hết nhất ra tới chính là toàn thân lông tóc như sắt hắc thiết bỉ mông, ngay sau đó, liền là thân hình càng thêm to con bạch ngân bỉ mông. Vượt qua 100 hắc thiết bỉ mông, cùng với vượt qua 30 đầu bạch ngân bỉ mông xếp thành một hàng, thẳng hướng phía trước thâm hồng chi vực sinh vật, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự. Tiền Lỗi trong mắt thần quang lấp lánh. Trên trán thiên thần chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo hư ảo chùm sáng. Làm đạo ánh sáng này buộc xuất hiện thời điểm, liền Lam Hiên Vũ đều cảm giác được thần thức của mình chấn động một cái. Thật mạnh thần thức gợn sóng. Sau một khắc, cái kia hư ảo chùm sáng đã chiếu rọi tại triệu hoán tiền tài phía trên. Lập tức, triệu hoán tiền tài hào quang tỏa sáng, tại nguyên bản màu vàng kim bên trong, lại nhiều một vệt tự ý. Hống hống hống, kinh khủng tiếng giống giận dữ theo triệu hoán chi môn bên trong vang lên. Ngay sau đó, chín đạo triệu hoán chi môn bên trong, riêng phần mình xuất hiện một vệt màu vàng kim thân ảnh. Chín đầu hoàng kim bỉ mông, lại bị hắn kêu gọi ra. Ngang tàng đầu nhập bên trong chiến trường. Đây đều là trưởng thành trạng thái hoàng kim bỉ mông, thân cao vượt qua 18 mét. Mỗi một trên đầu người đều tản ra như vực sâu như ngục khí tức khủng bố. Hoàng kim bỉ mông vừa ra, chính diện chiến trường trong nháy mắt lâm vào nghiêng về một bên tình trạng. Hơn 100 vị bỉ mông cự thú, tựa như là một đạo không thể vượt qua lạch trời, ngăn trở thâm hồng chi vực sinh vật trùng kích. Những cái kia lợn rừng thâm hồng chi vực sinh vật, còn không có vọt tới chúng nó trước mặt, liền đã bị từng đạo trảo ảnh xé nát, hóa thành xám khí lưu màu đen cấp tốc lui bước. Này chút bỉ mông cự thú, đều thể hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực. Băng Thiên Lương nhịn không được nói, tiền mập mạp, ngươi cũng là cho chúng ta chừa chút à. Này chúng ta còn đánh cái rắm. Tiền Lỗi cười hắc hắc, lưu cái gì lưu. Ngươi cái gà yếu. Lam Mộng cầm hai tay che mặt, cái tên này, lại tại thả bản thân. Này thiên thần chi nhãn, thật chính là thật đáng ghét à. Thế nhưng, lần này nàng nhưng không có đi băng phong Tiền Lỗi miệng, đây là trên chiến trường. Thời khắc đều có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực mới là trọng yếu nhất. Lúc này Tiền Lỗi triệu hồi ra bỉ mông quân đoàn quả thực là cực kỳ rung động. Thiên thần chi nhãn đúng là chán ghét, có thể tác dụng của nó cũng là rõ như ban ngày. Lam Hiền Vũ nhìn Tiền Lỗi liếc mắt, tay phải đánh ra. Một đạo thất thải vầng sáng tràn vào Tiền Lỗi trong cơ thể. Tiền Lỗi thân thể chấn động, hướng Lam Hiền Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Lão đại, cảm ơn, ta đi vậy. Vừa nói, Tiền Lỗi bỗng nhiên bay lên trời, trên trán thiên thần chi nhãn toát ra hào quang sáng chói. Cả người hắn đều phảng phất tắm gội một tầng hoàng kim. Thân hình cấp tốc biến lớn. Thoáng qua ở giữa, đã biến thành hoàng kim bỉ mông dáng vẻ. Cùng hắn triệu hồi ra hoàng kim bỉ mông so sánh. Hắn lúc này, thân hình càng thêm cường tráng. Trên người khí tức cực kỳ không ổn định dao động. Tiền Lỗi hai mắt dần dần biến thành màu đỏ thắm. Hắn ngửa đầu hướng thiên, hai tay dùng sức đập lấy bộ ngực của mình, phát ra đinh tai nhức óc giống giận gào thét. Trên bầu trời, cuồn cuộn lôi vân cấp tốc ngưng tụ đến. Bảy màu vầng sáng làm nổi bật đại địa, đúng vậy, Tiền Lỗi cũng muốn đột phá. Hắn tại thần thức đột phá đến thần cấp về sau. Kỳ thật sớm là có thể đột phá, nhưng ở Lam Hiền Vũ áp chế dưới, lại mạnh mẽ giúp hắn củng cố lấy tu vi. Luận cường độ thân thể, Tiền Lỗi sớm liền đã đạt đến thần cấp cấp độ. Thiên thần chi nhãn mặc dù tác dụng phụ rất chán ghét, nhưng có một chút lại giúp Tiền Lỗi đại ân. Tiền Lỗi có thể có được hôm nay thực lực, cùng lúc trước cùng Kim Mập Mạp ký kết khế ước là chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng Kim Mập Mạp là hoàng kim bỉ mông, bản thân bản tính vô cùng khát máu, thậm chí là điên cuồng. Nương theo lấy song phương huyết mạch dung hợp, Tiền Lỗi trong lúc vô hình cũng sẽ nhận nó ảnh hưởng. Giống tiến vào khát máu trạng thái chiến đấu lúc dễ dàng khống chế không nổi chính mình này chút. Kỳ thật đều là cùng dung hợp Kim Mập Mạp huyết mạch có quan hệ. Mà thiên thần chi nhãn dung hợp, đem tinh thần lực của hắn thoáng cái đề thăng lên đến vượt xa thân thể tu vi cấp độ. Ý thức bên trên triệt để chiếm cứ thượng phong. Dùng thần thức mạnh mẽ năng lực hoàn toàn nắm trong tay tự thân, cũng đem Kim Mập Mạp mang tới huyết mạch tiến hóa triệt để hoàn thành. Giải quyết cuối cùng nguy hiểm lúc này mới có thể vào lúc này bắt đầu hướng phía thần cấp cấp độ đột phá. Lôi vân gợn sóng, Lam Hiền Vũ đã dâng lên nhập không, có trước đó Đường Vũ Cách đột phá thời điểm nói rõ lý do, lúc này cũng không cần nói cái gì. Cái này là sớm đã chuẩn bị xong sắp đột phá nhân thủ. Trước đó đã thành công ảnh hưởng đến thâm hồng chi vực, hiện tại mặt đất chiến tranh bắt đầu, gần một bước phát huy tác dụng tự nhiên là thích hợp. Ầm ầm, một đạo thất thải lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Tiền Lỗi trên thân, đánh cho hắn từ không trung trực tiếp rơi xuống dưới, oanh đập xuống đất. Cùng Đường Vũ Cách hóa giải so sánh, hắn rõ ràng không có cái năng lực kia, chỉ có thể là bằng vào thân thể trọi cứng. Đồng thời, cũng là một đạo thất thải lôi đỉnh theo trong lôi vân bắn ra, mục tiêu lại là cái kia vô thiên cái địa thâm hồng chi vực sinh vật. Nổ vang bên trong, đường kính mấy ngàn thước phạm vi một mảnh thâm hồng chi vực sinh vật bị quét sạch không còn. Mà lại không có không tử năng lượng trở về. Không hề nghi ngờ, này lôi kiếp năng lượng là chân chính có thể đả kích đến thâm hồng chi vực, liền cả mặt đất bên trên bị chúng nó phủ lên bên trên màu đỏ thẫm đều bị này thất thải thiên địa kiếp tịnh hóa. Thâm hồng chi vực bên kia, mấy bóng người trong nháy mắt thoáng hiện, liền muốn xuất hiện ở chỗ này, cố gắng ngăn cản. Thế nhưng, chúng nó mới vừa xuất hiện, trên không lôi vân liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo nguyên bản bảy màu hướng cửu thải biến sắc hóa, cực kỳ kinh khủng uy áp hiện. Dọa đến cái kia mấy bóng người vội vàng trốn xa. Giấu ở trong lôi vân Lam Hiền Vũ, khóe miệng toát ra một tia nụ cười cổ quái. Cái thiên kiếp này là dễ dàng như vậy ngăn cản sao? Nếu là dễ dàng như vậy ngăn cản, chẳng phải là tùy tiện ai cũng có thể đột phá thành thần. Hắn sở dĩ có thể trà trộn tại trong lôi vân, là bởi vì hắn tại thân thể của mình chung quanh đều che kín thất thải thiên địa kiếp uy năng. Đồng nguyên năng lượng che đậy thiên kiếp mà thôi. Mà những thâm hồng chi vực đó bên trong cường giả khẽ dựa gần. Thiên kiếp lập tức liền cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, trực tiếp liền muốn hấp thụ thiên địa chí lý tiến hóa tàn sát. Thiên kiếp là thế nào đản sinh? Coi như là Long Thiên Dưỡng đều nói không rõ. Có lẽ, cái này là đa chiều không gian bên trong một loại pháp tắc. Thăng chiều lúc thẩm phán. Muốn ngăn cản này loại pháp tắc, là căn bản không thể nào làm được sự tình. mạo muội can thiệp liền là muốn chết. Cho nên, Thâm Hồng Chi Vực trơ mắt nhìn từng đạo thất thải lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Phạm vi lớn đánh tan lấy bọn chúng chiến lực, cũng là cầm trên không lôi vân không có biện pháp. Lam Hiền Vũ trên không trung oanh kích lấy, cảm thấy lại là thầm kêu đáng tiếc, nhưng Thâm Hồng Chi Vực đó năng lượng liền là ở trong lôi kiếp phai mờ. Hắn làm như vậy là vì yểm hộ đồng bạn độ kiếp, nếu có thể đem này chút không tử năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng thôn phệ tốt biết bao nhiêu. Này đều phí phạm a. Nương theo lấy từng đạo lôi đỉnh oanh kích mà xuống, đại địa đã bị đánh ra một cái hố sâu, bên trong kim quang vẫn tại kéo dài lập lòe, chứng minh tiền lỗi còn sống. Chọi cứng thất thải thiên địa kiếp, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn tựa như là tại bị thối luyện, thân thể không ngừng trở nên càng thêm ngưng tụ. Thần thức sớm hoàn thành tiến hóa. Chuyện này với hắn độ kiếp chỗ tốt là cực lớn. Cho dù là ở trên người đau nhức tình huống dưới, cũng có thể khống chế chính xác năng lực bản thân, cùng thiên kiếp đối kháng. Hơn nữa còn không ảnh hưởng bỉ mông quân đoàn chiến đấu. Lúc này, tam thập tam thiên dực mọi người bên này, có thể nói là không có áp lực chút nào. Trên không thiên kiếp, sau lưng hỏa lực, phía trước bỉ mông cự thú. Cơ hồ là ngăn cản tuyệt đại đa số kẻ địch. Chỉ có như vậy lọt lưới mèo con 2-3 con, tự nhiên là bị bọn hắn tùy tiện giải quyết. Tiền lỗi khi độ kiếp ở giữa muốn so đường vũ cách ngắn một chút, nương theo lấy bên trên bầu trời, lôi vân dần dần nhạt đi, cuối cùng một tia chớp oanh kích mà xuống. Ầm ầm. Kịch liệt nổ vang bên trong, muôn vạn đạo kim quang theo trong hố lớn bắn ra. Một đạo khổng lồ bóng người vàng óng bay lên trời. Hơi lắc người, tiền lỗi đã biến thành trăm thước cao to lớn hoàng kim bỉ mông, ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Trên người hắn màu vàng kim trở nên càng ngày càng thâm thúy, thậm chí có loại xích kim sắc cảm giác. Toàn thân hào quang chảy xuôi. Đang tại phía trước trong chiến đấu bỉ mông cự thú quân đoàn nghe được hắn này rít lên một tiếng, lập tức trở nên càng điên cuồng lên dâng lên. Đảo ngược tiến vào Thâm Hồng Chi Vực sinh vật bên trong, điên cuồng tàn sát. Không chỉ là bọn hắn bên này tình hình chiến đấu kịch liệt, mặt khác từng cái hướng đi cũng là như thế. Đến từ Long Mã Liên Bang Viện Quân, phối hợp với Thiên Hòa tộc quân đội toàn phương vị tiến hành phòng thủ. Trên không đỉnh cấp các cường giả giao thủ cũng làm cho năng lượng ba động trở nên nối liền đất trời. Bất tử đặc tính, nhưng Thâm Hồng Chi Vực đại quân gần như vô cùng vô tận. Long Mã Liên Bang bên này chẳng qua là tạm thời có thể chống đỡ được. Nhưng thời gian dài, ai cũng biết không cách nào kiềm chế. Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này, trải qua một chuỗi thiên kiếp oanh kích về sau, ngược lại là tương đối nhẹ nhõm một ít. Lam Hiền Vũ tại tầm bảo thú che giấu dưới, lặng yên không tiếng động đầu nhập trong chiến đấu. Hoàng Kim Long Thương không có trắng trợn đi thôn phệ. Hắn giấu ở Thâm Hồng Chi Vực đại quân phạm vi bên trong. Phía trước chỉ cần có chết trận Thâm Hồng Chi Vực sinh vật, không tử năng lượng liền sẽ trở về. Mà hắn ngay tại này giữa không trung, lặng lẽ tiết lưu một điểm, thôn phệ đến trong thân thể của mình. Điều này hiển nhiên là không có trước đó trộm vào Thâm Hồng Chi Vực thôn phệ nhanh như vậy, cũng không bằng đi thôn phệ khổng lồ con rết này loại mạnh mẽ Thâm Hồng Chi Vực sinh vật năng lượng hiệu quả tốt. Nhưng thắng ở cuồn cuộn không dứt, mà lại cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chiến trường lớn như vậy, bọn hắn bên này một điểm tiêu hao, Thâm Hồng Chi Vực chưa hẳn liền có thể cảm thụ được. Lam Hiền Vũ không có chút nào gấp. Chiến tranh chỉ cần tại tiếp tục, là hắn có thể tại đây bên trong kéo dài thôn phệ. Thôn phệ một hồi, hắn liền trở về tới đồng bạn ở giữa, phóng thích chính mình thôn phệ tới sinh mệnh năng lượng bổ sung cho đồng bạn. Có dư thừa sinh mệnh năng lượng bổ sung, chiến trường liền là chân chính tôi luyện. Trên bầu trời, đỉnh cấp cường giả phương diện, nhìn qua Thâm Hồng Chi Vực cũng không có chiếm thượng phong, nhưng cũng không có bị áp chế quá lợi hại. Những Thâm Hồng Chi Vực đó cường giả, tựa hồ chỉ là muốn cuốn lấy dùng Cự Quang Long kỵ sĩ cầm đầu này chút các tộc các cường giả, cũng không có muốn đem bọn hắn đánh tan ý tứ. Mà phía dưới Thâm Hồng Chi Vực, một bên phóng thích ra Thâm Hồng sinh vật phát khởi thế công, một bên kéo dài thôn phệ Thiên Hòa tinh sinh mệnh năng lượng. Đại địa phía trên màu đỏ thẫm đã lại bắt đầu đang kéo dài lan tràn. Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này còn tốt, trải qua trước đó lôi kiếp tẩy lễ về sau, mặt đất bên trên màu đỏ thẫm bị xua tán đi không ít, mà có chút khu vực nương theo lấy màu đỏ thẫm lan tràn đến phòng ngự trận địa. Thiên Hòa tộc chiến sĩ trận địa không thể không hướng về sau rút lui. Không rút lui, liền có bị tiêm nhiễm, thôn phệ nguy hiểm. Dạng này tiếp tục kéo dài, không hề nghi ngờ vẫn là Thâm Hồng Chi Vực sẽ chiếm theo tuyệt đối thượng phong. Lam Hiền Vũ Thủy Trung đang lặng lẽ hấp thu những cái kia không tử năng lượng, đồng thời cũng đang chú ý trên không chiến trường. Lấy trước mắt Thâm Hồng Chi Vực thôn phệ tốc độ đến xem, toàn bộ Thiên Hòa tinh mặt ngoài đã đại khái có 5% diện tích bị màu đỏ thẫm bao trùm. Cái tốc độ này sợ rằng sẽ nương theo lấy Thiên Hòa tinh sinh mệnh năng lượng giảm xuống, Thâm Hồng Chi Vực tự thân tại thôn phệ quá trình bên trong tăng cường mà tăng tốc. Hai ngày thời gian, không biết sẽ có nhiều ít khu vực bị biến thành màu đỏ thẫm. Đúng lúc này, đột nhiên, Lam Hiền Vũ phát hiện, chính mình thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. đó là thuộc về Thâm Hồng Chi vực một phương. Từng đầu dây lụa hoành không, giam cấm mảng lớn không vực, tình cờ thả ra mị hoặc năng lực, càng là lệnh Long Mã Liên bang bên này cường giả xuất hiện bị khống chế dấu hiệu, đúng là Mị Hoàng. Nàng trở về rồi. Bị mụ mụ khống chế sao? Lam Hiên Vũ trong lòng lóe lên một tia ý nghĩ này, hắn sở dĩ không còn dám tùy tiện đi Thâm Hồng Chi vực thôn phệ, liền là lo lắng bị phát hiện, nhằm vào. Dù sao, hiện tại trên chiến trường, siêu thần cấp cường giả số lượng liền đã vượt qua 20. Mặc dù hắn hiện tại cũng là chân thần cấp độ tu vi, có thể dạng này chiến trường cũng không phải hắn có thể tùy tiện tham dự vào. Một phần vạn Thâm Hồng Chi mẫu cảm nhận được hắn nguy hiểm, ra tay với hắn làm sao bây giờ? Cái kia có thể đỡ nổi sao? Lam Hiên Vũ cẩn thận dùng thần thức hướng Mị Hoàng phương hướng tìm kiếm. Trên không đang ở chiến đấu Mị Hoàng tựa hồ cảm thấy. Động tác của nàng trì hoãn một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một sợi thần thức liền cùng Lam Hiên Vũ thần thức nối liền với nhau. Chủ nhân ngài khỏe chứ, ta là Mị. Mị Hoàng thanh âm truyền đến, 10 phần cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt. Cái này là làm sao làm được? Mụ mụ tinh thần khống chế lợi hại như vậy sao? Nhưng một cái siêu cường giả thần cấp, lại có thể trực tiếp thần phục. Mị, biến hóa của ngươi có hay không bị Thâm Hồng Chi vực bên kia phát hiện? Lam Hiên Vũ vội vàng thông qua thần thức trao đổi hỏi. Hắn hiện tại đã là chân thần cấp, Mị Hoàng càng là siêu thần cấp, loại trình độ này thần thức mong muốn nhìn trộm đã là cơ hội chuyện không thể nào. Mị Hoàng cung kính nói, chủ nhân yên tâm, cũng không có bị phát hiện. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ, liền là cuốn lấy này chút Long Mã người của liên bang. Lam Hiên Vũ nói, ngươi có biện pháp nào hay không yểm hộ ta chui vào Thâm Hồng Chi vực, bên ngoài là được. Ta có biện pháp thôn phệ Thâm Hồng Chi vực năng lượng ngươi cũng biết. Mị Hoàng chần chờ một chút, nói, hẳn là có thể. Chủ mẫu hiện tại đang tìm kiếm thiên hòa tinh sinh mệnh hạch tâm, đồng thời bày ra thôn phệ, một khi thành công, cái kia viên tinh cầu này liền phải đối mặt sụp đổ. Tâm tư của nàng không tại Thâm Hồng vị diện bên này. Chỉ cần không phải đặc biệt biến hóa rõ ràng, hẳn là còn tốt. Lam Hiên Vũ hỏi, các ngươi bên này, xuất động nhiều ít lực lượng tới cùng chúng ta chiến đấu. Mị Hoàng nói, ta cũng không biết, chúng ta đều là chủ mẫu chia ra tới đơn độc cá thể, lại tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Đi qua nhiều năm không ngừng tiến hóa, hình thành từng cái bộ tộc. Dạng này bộ tộc hết thảy có 136 cái. Chúng ta Mị Hoàng nhất tộc chỉ là một cái trong số đó, riêng là Mị Hoàng nhất tộc. Giống ta nhân vật cấp bậc này hết thảy có 6 cái. Trước mắt chỉ có ta vùi đầu vào trong chiến tranh. Lam Hiên Vũ giật mình nói, đây chẳng phải là nói, siêu thần cấp độ tồn tại, Thâm Hồng Chi vực sẽ có trên trăm nhiều. Mị Hoàng nói, có khả năng đi. Nhưng chúng ta cùng chân chính siêu thần cấp không giống nhau, bất tử đặc tính lúc nào cũng có thể thu về chúng ta lực lượng, ý thức của chúng ta cũng sẽ tùy theo bị phá hủy, gây dựng lại, biến thành nghe lệnh của chủ mẫu tồn tại. Cho nên chúng ta kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là Thâm Hồng Chi vực một bộ phận mà thôi. Lam Hiên Vũ nói, cho nên, các ngươi cũng sợ chết. Mị Hoàng nói, đúng. Chúng ta cũng không nguyện ý chết, chết rồi, kỳ thật cũng là chân chính biến mất. Lại xuất hiện một cái ta, cái kia cũng không phải nguyên bản ta. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, điểm này cùng phụ thân phán đoán một dạng. Vậy ngươi liền giúp ta chui vào Thâm Hồng Chi vực bên ngoài đi, ta sẽ cẩn thận thôn phệ. Lam Hiên Vũ nói ra. Chân thần cảnh giới đột phá hoàn thành, hiện tại hắn thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, lại thêm Mị Hoàng cái này siêu thần cấp độ yểm hộ. Đúng là nguy hiểm giảm xuống. Mà lại, hắn cũng sẽ không giống ban đầu như thế một thoáng thôn vệ rất nhiều, bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Được rồi. Mị Hoàng trên không trung dây lụa trở nên càng ngày càng nồng nặc. Nàng bản thân liền là am hiểu khống chế cường giả. Giấu ở Thâm Hồng Chi vực những cường giả khác đằng sau. Không ngừng thông qua lĩnh vực đi kiểm chế Long Mã Liên bang bên này cường giả. Tại lĩnh vực của nàng phạm vi bên trong, Lam Hiên Vũ lặng yên không tiếng động đến nàng lĩnh vực phía sau, chung quanh là một mảnh khu vực chân không, tại Mị Hoàng thần thức che giấu phía dưới. Những cường giả khác thần thức căn bản là tìm kiếm không đến bên này, lại phía sau, liền là Thâm Hồng Chi vực. Lam Hiên Vũ cũng không định lại đi trực tiếp thôn vệ Thâm Hồng Chi vực năng lượng, mà là tại bên này, chặn đường trên không trở về không tử năng lượng. Càng đến gần Thâm Hồng Chi vực, trở về không tử năng lượng số lượng thì càng khổng lồ, ở trong đó tiến hành tiệt lưu. Hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như đổi trước đó hắn còn không có thành tựu thần cấp trước đó, hắn khẳng định không sẽ làm như vậy. Bởi vì thực lực không đủ, tự vệ có vấn đề, còn dễ dàng bị phát hiện. Nhưng một bước thành tựu chân thần. Hơn nữa còn có quen thuộc Thâm Hồng Chi vực nội bộ nhất định tình huống Mị Hoàng đang giúp hắn yểm hộ. Thâm Hồng Chi mẫu ý chí không ở chỗ này. Liền cho hắn sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Lam Hiên Vũ ẩn giấu sau lưng Mị Hoàng. Đối mặt đại chiến. Hắn tự thân cũng không tham dự trong đó. chẳng qua là yên lặng hấp thu trở về thâm hồng chi vực không tử năng lượng. Cái này tốc độ cắn nuốt cũng không nhanh. Tại hắn tận lực khống chế dưới, ước chừng chẳng qua là thôn vệ trở về năng lượng 1% tả hữu. Cứ như vậy, bị phát hiện nguy hiểm liền càng nhỏ hơn. Chỗ tốt là cuồn cuộn không dứt. Lúc này đại chiến đã lan tràn đến toàn bộ chiến trường phía trên, thâm hồng chi vực sinh vật thời thời khắc khắc đều tại đại lượng chết đi, trở về, lại xuất binh, lại tiếp tục chiến đấu. Trên chiến trường cục diện kéo dài xuống tới, mang cho Lam Hiên Vũ áp lực xa xa nhỏ hơn cơ hội. Mị Hoàng ban đầu cũng là ở phía sau khống chế, lại thêm tốc độ cực nhanh, su cát thị hung, trong lúc nhất thời phối hợp với Lam Hiên Vũ thôn vệ thâm hồng chi vực năng lượng chính là vừa đúng. Mặc dù không cách nào ăn một miếng người mập mạp, nhưng này cuồn cuộn không dứt thôn vệ hấp thu, tiêu hóa dâng lên cũng là không tốn sức chút nào. Lam Hiên Vũ ở chỗ này tương đương với tu luyện. Mà một bên khác, Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người đại chiến thì tại đã đột phá đạo thần cấp Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách dẫn đầu hạ thủ vệ vững như thành đồng. Đi qua tiền lỗi khi độ kiếp, Lam Hiên Vũ dựa thế phát động lôi kiếp công kích, khiến cho bọn hắn bên này chiến trường hòa hoãn một hồi, nhưng rất nhanh, càng nhiều thâm hồng chi vực sinh vật liền xông lại. Bỉ Mông cự thú quân đoàn triệu hoán rốt cục vẫn là trở về. Coi như là thần thức cấp độ triệu hoán, cũng là có thời gian hạn chế. Mà lại đối với tiền lỗi thần thức tiêu hao cũng không tính thấp, dù sao có 10 đầu hoàng kim bỉ mông nhiều. Thế nhưng, lần nữa trở về tiền lỗi, lại đã không phải là đã từng cái kia người thiếu niên, mà là đúng nghĩa thần cấp cường giả. Toàn thân tản ra chói mắt kim sắc quang mang, tựa như thiên thần buông xuống rơi vào đại địa phía trên. Thân cao vài trăm mét hắn, tại đây một mảnh trên chiến trường đều là tựa như trụ cột vững vàng tồn tại. Vô số thâm hồng chi vực sinh vật hướng phía mục tiêu to lớn hắn nhào lên. Tiền lỗi khóe miệng nứt ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân rủ xuống bộ lông màu vàng óng đột nhiên từng chiếc dựng đứng. Những cái kia vọt tới hắn phụ cận thâm hồng chi vực sinh vật, thân thể trong nháy mắt liền bị đâm xuyên, hóa thành không tử năng lượng bỏ trốn. Tiền lỗi đột nhiên kéo ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ thâm hồng chi vực năng lượng liền bị hắn thôn vệ vào bụng. Trên thân kim sắc quang mang tùy theo bùng cháy mạnh. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh trong nháy mắt hình thành một cái ám kim sắc vòng xoáy, điên cuồng hấp thu những cái kia tiêu tán không tử năng lượng vào cơ thể. Ở trên người hắn, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái đạm vầng sáng màu vàng óng, đang ở như có như không lập lòe. Cái này là tiền lỗi, thứ 10 hồn hoàn. Hồn hoàn tiến vào thần cấp, đều là thống nhất màu vàng kim, mà lại không còn là do hấp thu hồn thú tới. Hồn thú cũng căn bản không có thần cấp cấp độ. Cái này cũng bị hồn sư trong thế giới xưng là tiên thiên hồn hoàn. Tiền lỗi, thứ 10 hồn hoàn kỹ, cũng là hắn tiên thiên hồn hoàn kỹ. Nuốt thiên địa. Đến từ tự thân võ hồn triệu hoán tiền tài cùng hoàng kim bỉ mông kết hợp sau mà sinh ra tiên thiên kỹ năng. Hoàng kim bỉ mông bản thân liền am hiểu thôn phệ, nhưng nó lại là muốn dựa vào chân chính nuốt thức ăn tới chuyển hóa làm năng lượng. Lúc trước bọn hắn mới vừa tiến vào đấu la đại lục thời điểm liền được ca tụng là cật long thú, chính là do này tới. Thức ăn của bọn họ không chỉ là long tộc, mà là hết thảy sinh vật mạnh mẽ. Thông qua nuốt ăn này chút sinh vật cường đại, tới để cho mình có được sức mạnh lớn hơn. Mà lúc này, tiền lỗi cái này nuốt thiên địa liền là giống năng lực gia cường phiên bản. Không chỉ là có khả năng nuốt sinh vật tới chuyển hóa làm năng lượng, cũng có thể thôn vệ mặt khác bất luận cái gì chủng loại năng lượng chuyển hóa làm chính mình cần thiết năng lượng. Tăng lên sức chiến đấu, tăng cao tu vi. Một bước thành thần, nhất bộ đăng thiên. Tiền lỗi này tiên thiên hồn kỹ đối với lúc này chiến trường đơn giản có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Đại lượng thâm hồng chi vực không tử năng lượng bị hắn nuốt vào trong cơ thể, mặc dù mới vừa tiến vào thần cấp, nhưng thân thể cần có thể đo một cái liền bổ sung đi lên. Huyết mạch trong người cấp tốc hoàn thành lấy thuế biến, thần lực trong cơ thể phi tốc tăng lên. Khí tức cũng theo đó trở nên càng khủng bố hơn dâng lên. Hống hống hống ngửa mặt lên trời gào thét, tiền lỗi hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ phấn khởi. Dần dần hướng huyết sắc chuyển hóa, sải bước liền hướng phía thâm hồng nhóm sinh vật liền xông ra ngoài. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, phía trước hết thảy đều là thức ăn của mình, kích giết bọn nó, thôn vệ chúng nó, chính là mình tiến hóa nguồn suối. Băng côn đến rồi. Đúng lúc này, trong miệng hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tùy theo, chính hắn linh hồn dùng mình một cái, trong mắt huyết sắc lập tức rút đi mấy phần. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào hắn dày rộng trên đầu vai. Trên đầu mát lạnh, bị đồ vật gì đánh một thoáng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức tràn vào trong thần thức, khiến cho hắn triệt để bình tĩnh lại. Rơi vào tiền lỗi trên bờ vai, không là người khác, tự nhiên chính là Lam Mộng Cầm. Bình tĩnh một chút, ngươi hướng sông đi vào chịu chết sao? Vẫn là ngươi cảm giác mình vô địch. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Băng, ngươi nói đúng. Ô. Tiền lỗi vừa nói, một bên bưng bít lấy miệng của mình, e sợ cho thiên thần chi nhãn nói ra lời gì không nên nói. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, lại tại trên đầu của hắn gõ gõ, phóng người lên, trở về đồng đội bên trong đi. Trên chiến trường, nàng cũng không thể hạn chế Tiền Lỗi thực lực, chỉ cần khiến cho hắn tỉnh táo lại liền tốt. Không ở bên cạnh hắn, tùy tiện hắn nói cái gì cho phải. Khi nàng mắt thấy Tiền Lỗi đột phá thành thần thời điểm, trong lòng là từ đáy lòng cao hứng. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được đã từng Tiền Lỗi đối lời hứa của nàng. Mà giờ này khắc này, cái kia phần hứa hẹn tựa hồ trở nên càng thêm dày hơn nặng. Làm Tiền Lỗi vừa mới thu hoạch được thiên thần chi nhãn thời điểm, nàng là thật có chút buồn bực, có thể Lam Hiên Vũ cũng là vì bọn hắn tốt, nàng cũng không thể nói cái gì. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lại bắt đầu dần dần cảm thấy, thiên thần chi nhãn kiện thần khí này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Thiên thần chi nhãn tác dụng phụ, liền là kích phát người sở hữu nội tâm bản tâm, đồng thời thốt ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, người sử dụng nó, trong lòng căn bản là giấu không được chuyện. Đối những cái kia am hiểu tại âm mưu quỷ kế gia hỏa, đơn giản liền là một vạn điểm bạo kích tổn thương. Có thể là, đối với Tiền Lỗi này loại ban đầu liền tùy tiện, trên thực tế tính sát thương cũng không là quá lớn. Càng quan trọng hơn là, hắn trong lòng rốt cuộc giấu không được chuyện, có ý nghĩ gì cùng suy nghĩ, đều sẽ bị thiên thần chi nhãn bạo lộ ra. Dạng này nội tâm không có một chút bí mật nam nhân đi đâu mà tìm đây. Điều kiện tiên quyết là, hắn chỉ đối tự mình một người nói. Cho nên, hiện tại Lam Mộng Cầm không chỉ đã thích ứng, đối thiên thần chi nhãn chán ghét cảm giác cũng tiêu tán theo hơn phân nửa. Tiền Lỗi thành thần, mà lại cảm giác bên trên là mạnh mẽ như thế, nhưng cũng đồng thời kích phát Lam Mộng Cầm nội tâm lòng háo thắng. Xem trong tay chạm Lam Băng Phong thần kiếm, trong mắt nàng cũng sáng lên hào quang sáng chói, cùng đồng bạn cùng một chỗ, lần nữa hướng phía Thâm Hồng chi vực đại quân đánh tới. Tiền Lỗi bên người cách đó không xa, trôi nổi tại giữa không trung Đường Vũ Cách, chung quanh thân thể âm dương nhị khí luân chuyển, nàng không có trực tiếp ra tay, mà là chú ý toàn bộ chiến trường, tùy thời trợ giúp đồng bạn. Giờ này khắc này, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người mà nói, mới thật sự là ý nghĩa tiến vào bên trong chiến trường. Bọn hắn tu luyện thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng là bị đè nén thời gian dài như vậy. Tu vi một mực tại tăng trưởng, đang nhanh chóng, trước nay chưa có tăng lên. Ai không muốn kiểm nghiệm một thoáng thực lực mình tăng lên kết quả? Đơn thuần tu vi tăng lên, hoàn toàn không đủ để nhường hồn sư trở nên đặc biệt cường đại. Mà là cần để cho tự thân nắm giữ sau khi tăng lên năng lực, đồng thời đem những năng lực này cùng mình bỗng nhiên quán thông. Lúc này mới có thể thực sự trở thành cường giả, cũng là bọn hắn mong muốn đột phá thần cấp phải qua đường. Sử lai khắc thất quái vì cái gì lại càng dễ đột phá hoàn thành, đó là bởi vì bọn hắn trải qua càng nhiều, đối năng lực bản thân nắm giữ cũng càng tốt hơn. Trước mắt cơ hội như vậy, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói đều là hiếm có. Đối mặt Thâm Hồng chi vực này chút tràn ngập phá hư tính bất tử sinh vật, bọn hắn hoàn toàn có khả năng buông tay buông chân đi giết chóc, toàn lực ứng phó đi tiến công, triệt để kích phát tự thân tiềm năng. Bạch Tú Tú thì là tại Tiền Lỗi một bên khác, đồng dạng là trôi nổi tại giữa không trung. Nàng giống như Đường Vũ Cách, cũng đem tinh thần đều đặt ở thủ hộ phe mình đồng bạn phía trên. Bên nào xuất hiện nguy hiểm, công kích của nàng sẽ xuất hiện tại bên nào. Nàng không có cách nào giống Tiền Lỗi như thế, đi thôn vệ hấp thu không tử năng lượng. Nhưng ở thời điểm này, Bạch Tú Tú cũng biểu hiện ra cường hãn thiên phú. Huyễn lệ băng hào quang màu xanh lam tại chung quanh thân thể lấp lánh, băng phệ thần long giáp tản mát ra tầng tầng vầng sáng. Nàng này băng phệ thuộc tính, có thể làm cho những cái kia nghĩ muốn trở về Thâm Hồng chi vực không tử năng lượng tốc độ trì trệ. Sau đó hướng phương hướng của nàng bay tới, lại lặng yên không tiếng động phai mờ tại lạnh lẽo bên trong. Cùng Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi so ra, nàng không có cách nào lợi dụng này chút không tử năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Thế nhưng, lại có thể thông qua băng phệ lực lượng tới hủy diệt này chút không tử năng lượng. Cái này cũng đồng dạng là vô cùng khó được. Mà lại, luận tu vi, nàng còn muốn tại Tiền Lỗi phía trên. Chỉ bất quá, vì không hấp dẫn quá nhiều chú ý, nàng không có đem băng phệ năng lượng toàn diện bày ra. Chẳng qua là làm đồng bạn hộ giá hộ tống. Có bọn hắn những cường giả này đỉnh ở phía trước. Phía sau Thiên Hòa Tinh quân đội thủ vệ áp lực liền muốn hạ thấp nhiều hơn. Hỏa lực viễn trình trợ giúp, toàn diện khai hỏa. Mặt đất bên trên, màu đỏ thẫm vẫn là hướng phía phương hướng của bọn hắn lan tràn tới. Tại màu đỏ thẫm mặt đất bên trên tác chiến, Thâm Hồng chi vực sinh vật thực lực rõ ràng sẽ có tăng cường. Thậm chí cái kia bất tử năng lượng trở về đều sẽ trực tiếp về tại mặt đất, bị cái kia sâu mặt đất màu đỏ thôn vệ hấp thu trở về. Từ không trung liền có thể thấy, này màu đỏ thẫm đang xem như chậm chậm, nhưng lại toàn diện hướng phía bọn hắn bên này kéo dài tiến lên. Vũ Cách tỷ, ta xuống. Bạch Tú Tú hướng Đường Vũ Cách lên tiếng chào. Đường Vũ Cách gật gật đầu, nói, tốt, ta cho ngươi yểm hộ. Nàng tự nhiên cũng thấy Bạch Tú Tú trước đó hóa giải không tử năng lượng tình huống, ở phương diện này, nàng là không có biện pháp gì. Một đạo thân ảnh tung bay đến Tiền Lỗi trên bờ vai. Đứng tại cái kia cao tới 100 mét có hơn thân hình khổng lồ phía trên. Trên cao nhìn xuống, từng đạo đạo quang mang không ngừng bắn ra. Ở phía dưới mặt đất bên trên nổ tung trận trận nổ vang. Chính là mang theo phong thần chi thủ Nguyên Ân Huy Huy. Nhìn từ đằng xa đi, tựa như là tại Tiền Lỗi trên bờ vai nhiều một môn uy lực vô tận hỏa pháo. Không ngừng hướng ra phía ngoài oanh kích. Nhất là đối những cái kia trên không cố gắng tới gần thâm hồng chi vực sinh vật. Đưa cho cường lực đả kích. Bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng lực sát thương đều là cực mạnh. Tiền Lỗi chính mình trong chiến đấu lấy được chỗ tốt là lớn nhất. Thông qua nuốt thiên địa không ngừng thôn vệ chung quanh năng lượng, khiến cho hắn tự thân năng lượng tốc độ cao tăng lên. Rất nhanh liền đạt đến tự thân tiếp nhận độ bão hòa. Keng một tiếng vang giòn. Triệu hoán tiền tài lại một lần bị hắn bắn đi ra. Lúc này triệu hoán tiền tài. Hào quang màu vàng sậm nội uẩn. Cơ hồ là trong một chớp mắt. 36 đạo cánh cổng ánh sáng liền đã từ trên trời giáng xuống. Vắt ngang ở đại địa phía trên. Từng con thân hình cường tráng bỉ mông cự thú điên cuồng từ bên trong vọt ra. Tại Tiền Lỗi ý chí chỉ huy dưới. Phóng tới thâm uyên sinh vật. Cái này là thành thần về sau bay vọt về chất. Trọn vẹn 36 tòa triệu hoán chi môn A. Trong khoảnh khắc, 300 tên hắc thiết bỉ mông, 100 tên bạch ngân bỉ mông, lại thêm 30 đầu hoàng kim bỉ mông liền gia nhập vào bên trong chiến trường. Giống Tiền Lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trên thân cái kia đạm vầng sáng màu vàng óng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thần kỹ hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nuốt thiên địa hóa thành nuốt thiên địa quầng sáng. Trong nháy mắt bao trùm tại hết thảy bỉ mông cự thú trên thân. Làm đồng nguyên sinh vật, đạt được nuốt thiên địa quầng sáng gia trì. Này chút bỉ mông cự thú trong mắt điên cuồng cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Chúng nó dùng lợi chảo xé nát trước người thâm hồng chi vực sinh vật, lập tức liền có thể hấp thu đến đối phương trên người tán phát ra không tử năng lượng bổ sung tự thân. Nhưng tự thân khí tức trở nên càng thêm cường đại. Này mấy trăm đầu bỉ mông cự thú vừa tiến vào chiến trường, đúng là đem cái kia vô thiên cái địa uyển như giống như thủy triều thâm hồng chi vực sinh vật chế trụ, thậm chí còn có đẩy ngược ý tứ. Tam thập tam thiên dực mọi người cũng phải dùng chậm khẩu khí đến, nhìn xem Tiền Lỗi ánh mắt cũng không khỏi biến. Quá mạnh, cái tên này thành thần về sau, thật chính là quá mạnh, vô luận là tự thân, vẫn là chiêu này triệu hoán. Lúc này ở trong chiến trận, tác dụng thậm chí muốn so Đường Vũ Cách lớn hơn. Tiền Lỗi, người này bỉ mông triệu hoán có thể duy trì bao lâu thời gian? Đường Vũ Cách hướng Tiền Lỗi hỏi. Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói, ta hiện tại có nuốt thiên địa quầng sáng ra chỉ cho chúng nó, liền sẽ không xuất hiện tự thân năng lượng không đủ tình huống. Ta đem bọn nó triệu hoán đi ra, sở dĩ có thời gian hạn chế. Chủ nếu là bởi vì sự xuất hiện của bọn nó cần ta năng lượng duy trì. Tiến vào thần cấp triệu hoán, vấn đề này cũng bởi vì nuốt thiên địa quầng sáng mà giải quyết, chúng nó hoặc là chết trận, hoặc là chính là không có năng lượng hấp thu, mới có thể kết thúc triệu hoán. Bằng không mà nói, hẳn là có khả năng kéo dài chiến đấu tiếp. Chúng ta bỉ mông cự thú nhất tộc, chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Chúng ta liền là trên chiến trường vô địch chi sư. Nuốt thiên địa quầng sáng, là chúng ta nhất tộc bay vọt về chất. Chân chính có thể được xưng là tối cường binh chủng nguyên nhân. Coi như là long tộc, tại ngang nhau số lượng tình huống dưới, ngang nhau cấp độ cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Nghe hắn, coi như là dùng Đường Vũ Cách trầm ổn, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Một nhánh không bị hạn chế, có thể kéo dài chiến đấu bỉ mông cự thú quân đoàn, thật chính là quá cường đại. Này mấy trăm con bỉ mông cự thú lấy chiến dưỡng chiến, này chẳng phải là có thể thời gian dài sát lục. Tương đối mà nói, thâm hồng chi vực này loại lấy không hết kéo dài bất tử sinh vật, ngược lại càng có lợi hơn tại bỉ mông cự thú quân đoàn trên chiến trường kéo dài phát huy tác dụng A. Đường Vũ Cách thân hình lấp lánh, rơi vào Tiền Lỗi một bên khác trên bờ vai. Nếu như ngươi chết trận, có phải hay không là ngươi bỉ mông cự thú quân đoàn triệu hoán cũng sẽ kết thúc? Tiền Lỗi sửng sốt một chút, ây, hình như là vậy. Ta bảo hộ ngươi. Đường Vũ Cách trầm giọng nói ra. Lúc này Tiền Lỗi có thể phát huy ra tác dụng, thậm chí muốn so toàn bộ tam thập tam thiên dực cộng lại còn lớn hơn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lam Hiên Vũ không có tới tình huống dưới. Mà tình huống như vậy, thâm hồng chi vực sẽ không phát hiện được. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền sẽ có cường giả qua đến giải quyết bọn hắn bên này vấn đề. Nuốt thiên địa tác dụng, thậm chí muốn so trên không những cái kia đỉnh cấp cường giả tác dụng đều muốn đánh. Dù sao, nó là có thể chân chính ảnh hưởng đến thâm hồng chi vực bất tử đặc tính tồn tại. Mặt đất bên trên, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm cùng những người khác đều đã sát nhập vào trên chiến trường. Chính diện chiến trường điên cuồng nhất thâm hồng chi vực sinh vật đã bị bỉ mông cự thú quân đoàn ngăn trở. Bọn hắn liền theo bên cạnh phụ trợ, chặn giết cá lọt lưới, bên nào chiến sự trở nên gian nan lúc, bọn hắn công kích cũng sẽ hướng bên kia dựa sát vào. Trên bầu trời, Một vầng mặt trời chói chang hào quang bắn ra bốn phía, đi qua kéo dài không ngừng tụ lực. Nay một vầng mặt trời chói lóa đã bành trướng đến đường kính 30 mét có hơn. Nó chậm rãi bay lên không. Tại nó phía dưới, một thanh niên cầm trong tay pháp trượng trên thân hỏa nguyên tố lao nhanh mãnh liệt. Chính là Lâm Đông Huy. Năm đó, hắn cùng Băng Thiên Lương, Vũ Thiên ba người tổ hợp, đã từng cho Lam Hiên Vũ đều chế tạo phiền toái rất lớn. Hôm nay hắn, sớm đã không là năm đó có khả năng so sánh. Vũ Thiên đã sớm không ở bên cạnh hắn, ngồi cưỡi lấy cái kia to lớn hồn linh, cầm trong tay mạch đao xông lên phía trước nhất. Thẳng tiến không lùi mới là hắn phương thức chiến đấu. Một đao bổ ra, thường thường trong phạm vi trăm thước bẻ gãy nghiền nát, tựa như cày địa nhất chạm ra một vùng không gian. Mà lúc này Lâm Đông Huy, phát huy ra tác dụng lại muốn lớn hơn. Từng viên lưu tinh hỏa vũ, tựa như tận thế chút xuống, nhìn qua cùng thiên hòa tộc thiên hòa vu sư năng lực có chút giống nhau. Nhưng muốn so bình thường thiên hòa hỏa vu sư cường đại hơn rất nhiều. Mảng lớn lưu tinh hỏa vũ hỗn hợp tại thiên hòa tộc hỏa lực bên trong, thể hiện ra hủy thiên diệt địa uy năng. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng ở này tràn đầy sinh mệnh lực thiên hòa tinh phía trên, lại có loại thoải mái tràn trề cảm giác. Cái kia từng khỏa bạo liệt hỏa cầu tại nổ tung về sau, sẽ còn chia ra vô số tiểu hỏa cầu tứ tán bay tán loạn, mang theo siêu cao nhiệt độ hướng bốn phía nở rộ, nổ tung, hủy diệt lấy hết thảy chung quanh. Băng Thiên Lương lúc này ở chiến trường chính bên trên, vị trí của hắn, thậm chí muốn so Bỉ Mông cự thú quân đoàn còn phải cao hơn, xuyên qua tại đông đảo thâm hồng chi vực sinh vật bên trong, hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh, những nơi đi qua, chỉ có phai mờ cùng cái kia thâm hồng chi vực năng lượng xuất hiện. Tam thập tam thiên dực mọi người, đều là đã từng một đời thiên tài, lúc này ở này mênh mông trên chiến trường, thỏa thích huy sái lấy chiến lực của mình. Không có chỉ huy, Lam Hiên Vũ cho mệnh lệnh của bọn hắn chính là, toàn lực ứng phó, vùi đầu vào trên chiến trường, các hiển khả năng. Đến bọn hắn hiện tại thực lực thế này, tầm 2-3 người nhỏ phối hợp còn có khả năng. Nếu như là mấy chục người cùng một chỗ phối hợp, ngược lại sẽ bởi vì riêng phần mình năng lực quá mạnh mà lẫn nhau cản tay. Cho nên, phân tán ra đến, phát huy ra lực phá hoại mới là lớn nhất. Thiên Lỗi chính mình, hiện tại ngược lại không trực tiếp vùi đầu vào trong chiến đấu, nuốt thiên địa quầng sáng, chiếu ứng hắn Bỉ Mông cự thú quân đoàn phát huy ra trụ cột vững vàng cường hãn thực lực. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên, một vệt bóng mờ lặng yên không tiếng động trên không trung lóe lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiền Lỗi chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hai tay đột nhiên nâng lên, ngăn tại trán mình thiên thần chi nhãn phía trước. Đường Vũ Cách cũng là tại đây một cái chớp mắt ra tay rồi. Thân hình lấp lánh, ngũ hành luân chuyển, một quyền oanh kích ở trong hư không. Oanh một tiếng nổ đùng, Đường Vũ Cách bay ngược mà ra, một đạo thân ảnh cũng theo đó trên không trung hiện lên ra tới. Đó là một tên toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, nhìn qua có chút giống là hình người, lại mọc ra một khỏa thần lằn đầu tồn tại. Người thần lằn trong tay nắm một thanh tế kiếm, nhất kiếm đánh lui Đường Vũ Cách. Ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt liền ngưng kết tại Tiền Lỗi trên thân. Tiền Lỗi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, phảng phất huyết dịch tại đây một cái chớp mắt đều trở nên cứng ngắc lại giống như. Cái kia một thanh tế kiếm đã hóa làm một điểm màu đen, phi tốc tại trước mắt hắn phóng to. Thời khắc mấu chốt, thiên thần chi nhãn bộc phát ra thần khí uy năng. Một vòng kim quang theo thiên thần chi nhãn bên trên khuếch trương ra, hóa giải Tiền Lỗi trên người cứng đờ. Cùng lúc đó, kim quang phun ra mà ra. Phun ra hướng trước mặt này thân cao chỉ có 2 mét người thần lằn. Người thần lằn hơi lắc người, liền đã đến Tiền Lỗi sau lưng, trong tay tế kiếm trở tay đâm ra. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo phong mang đã đến trước người hắn, đó là một mũi tên, lập lòe tĩnh mịch sáng bóng, thế mà cùng tế kiếm vừa vặn đụng vào nhau. Keng một tiếng vang giòn, mũi tên phá toái, phai mờ. Nhưng cũng làm cho cái kia tế kiếm cuối cùng chậm một nhịp. Mà tại trước người hắn Tiền Lỗi khổng lồ thân hình kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt hướng mặt đất rơi đi. Cùng lúc đó, vô cùng sắc bén khí tức đột nhiên theo sau lưng truyền đến, hết thảy chung quanh đều đã biến thành ngũ thải quang mang. Đại ngũ hành thần quang, ngũ hành thần châm. Người thần lằn trong tay tế kiếm luân chuyển, thân hình nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo, đúng là cưỡng ép mong muốn theo ngũ hành thần quang bên trong xuyên qua mà ra. Thế nhưng, đến thần cấp độ ngũ hành thần quang, cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi, hào quang theo sáng ngời đến ảm đạm, lại từ ảm đạm đến sáng ngời, âm dương luân chuyển. Trong lúc vô hình một cỗ hấp lực truyền đến, người thần lằn kinh ngạc phát hiện, trên người mình năng lượng, lại bị cưỡng ép chia lìa một bộ phận. Vượt qua 10% năng lượng cứ như vậy bị huy sái đến trong không khí. Mà cái kia một đạo phong mang, đã là đến trước mặt. Keng tế kiếm tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, điểm trúng cái kia một điểm ngũ thải quang mang. Nhưng này ngũ thải quang mang mặc dù nổ tung, lại đem thân thể của hắn cũng phủ lên thành năm màu. Trong lúc nhất thời, Hắn chỉ cảm thấy tự thân năng lượng đang ở cái kia điên cuồng bắn ra năm màu dưới tác dụng phi tốc biến mất lấy. Lại bị mang đi 10%. Đây là cái gì năng lực? Vậy mà có thể đem thần lực của mình đều cho tiêu hao hết. Những năng lượng này cũng không có tan biến, mà là bị soạt đến trên không, thoát ly thân thể của hắn. Cùng lúc đó, vô số sắc bén khí tức tựa như một cái to lớn màu vàng kim chùm sáng từ phía dưới bay lên. Đó là tựa như bão kim loại tồn tại, điên cuồng chảo ảnh trong nháy mắt bao trùm mà tới. Người thần lằn con ngươi chuyển động, thân thể trong nháy mắt trở nên mờ đi. Đột nhiên tại chỗ chuyển nhúc nhích một chút, cưỡng ép hất ra đại ngũ hành thần quang âm dương biến hóa. Cấp tốc hướng nơi xa rút đi. Muốn đi. Một đạo xanh biếc cột sáng theo thiên mà lên, vừa vặn xuất hiện tại nó lui lại phải qua đường. Đó là tràn đầy sinh mệnh khí tức hào quang. Màu xanh lá cột sáng chiếu rọi, trong nháy mắt đem cái kia hư ảo thân hình lại lần nữa trở nên ngưng tụ dâng lên. Người thần lằn trên thân bốc lên một cỗ không tử năng lượng khói mù, trong miệng hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ cực hạn băng hàn năng lượng đã theo cái kia hào quang màu bích lục bên trong bộc phát ra. Trên bầu trời, một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam hư không trôi nổi. Từng cái huyền ảo phù văn tại chung quanh nó hiện ra. Tất cả màu lam phù văn bên trên đều có một đạo quang mang chiếu rọi tại cái kia người thần lằn trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, những phù văn này tất cả đều hướng phía thân thể của nó ngưng tụ mà đi. Trạm Lam Băng Phong thần kiếm. Đi qua mấy ngày này rèn luyện, Lam Mộng Cầm đã trải qua sơ bộ nắm giữ này thanh thần kiếm một chút phương pháp sử dụng. Mặc dù còn không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó, nhưng kích phát này thanh thần kiếm bản thân phụ thêm năng lực vẫn là có thể. Dùng tu vi của nàng, kích phát thần kiếm hiệu quả, này băng phong năng lực tạm thời cũng có thể đi đến thần cấp.